Rõ ràng trong lòng hiểu rõ anh ta còn hy vọng gì nữa chứ. Không có được tình yêu của cô, yên lặng bảo vệ che chở cho cô, để cô sống những ngày tháng yên bình ở trong lòng người đàn ông cô yêu. Cũng là yêu trọn vẹn một đời có đúng không? Trong nhà cũ nhà họ Lâm, trong phòng ngủ ở nhà chính, Trần Uyên chậm rãi tỉnh lại từ trong cơn hôn mê. Lúc mở mắt ra, cô ấy có một chút không thích ứng được với ánh sáng ở trước mắt, theo bản năng đưa tay che mắt. Cơn đau âm ỉ từ bụng kéo tới, theo bản năng cô ấy đưa tay sờ bụng mình. Cô ấy đã mang thai hơn 4 tháng, đã lộ bụng, mặc dù bụng không lớn nhưng cũng lộ ra rõ ràng. Nhưng hôm nay, cô ấy lại vô thức rũ mắt xuống nhìn, bụng cô ấy hoàn toàn bằng phẳng. Đã bằng phẳng rồi, nói cách khác đứa trẻ đã mất rồi. Cô ấy đã vùng vẫy muốn ngồi dậy, đột nhiên vai đã bị bề nặng, ép cô ấy nằm trở lại giường. Cậu đừng có cử động, đợi cơ thể của cậu ổn định rồi hãy dậy, nếu không sẽ tổn thương đến tử cung đấy. Theo bản năng cô ấy nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy Dương Tâm đứng ở mép giường, cô ấy víu lấy tay của Dương Tâm gấp gáp hỏi. Tâm Tâm, con của tớ đâu rồi? Dương Tâm nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Giờ cậu còn trẻ, sau này còn có thể tiếp tục mang thai. Hôm nay cậu và Lâm Thanh đã coi nhau như kẻ thù, đứa bé này không thích hợp để sinh ra vào lúc này. Trần Uyên cười khổ, ngón tay thon dài vuốt ve bụng mấy lần rồi lại khàn giọng nói. Cậu nói đúng, chúng tớ đã coi nhau như kẻ thù, đứa bé này quả thật không thích hợp sinh ra vào lúc này. Nhưng tớ cảm thấy nó được cử động, mặc dù động tác rất nhẹ, thậm chí sẽ bị ngộ nhận là ảo giác, nhưng tớ có thể cảm nhận được nhất định nó đang cử động. Dương Tâm im lặng rồi nói. Con lẽ nó thật lòng muốn đầu thai làm con gái của cậu, mặc dù nửa đường lại trở về thiên đường làm thiên thần nhỏ, nhưng mà Uyên Uyên, cậu còn nhỏ, phải tiếp tục sống. Trần Uyên nhếch mép cười gượng gạo. Tớ biết, cậu không cần phải lo lắng, tớ nghĩ không thông. Năm đó xảy ra chuyện như vậy, tớ cũng không tự sát, bây giờ cũng sẽ không. Vậy cậu... Dường như Trần Uyên đoán được cô muốn nói điều gì, không đợi cô hỏi, cô ấy đã nói trước. Giờ tớ không muốn nói chuyện với anh ấy, đột nhiên nghe được sự thật về cái chết của mẹ. Biết được những gì mình phải chịu trước đó đều là tay bay vào gió, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Tâm Tâm, cậu không cần phải khuyên tớ đâu, chuyện này tớ hiểu rõ. Dương Tâm cười, trải qua nhiều chuyện như vậy, đích thực Trần Uyên sẽ không tự sát nữa, là cô quá lo lắng rồi. Trần Uyên của hôm nay đã bị những đau khổ của vận mệnh rèn rũa. Sau này vực dậy, ắt hẳn cũng sẽ dùng một phong thái mới đối mặt với mọi người. Dường như cô cắt thấy được phong thái của cô ấy sau khi lột xác, nhất định sẽ xinh đẹp, động lòng người. Được rồi, tớ không khuyên cậu nữa, cần tớ giúp gì cậu cứ nói. Ừ. Trên trời cao mênh mông, chiếc máy bay đặc biệt bay qua tầng mây. Trong buồng máy bay, ở chiếc máy bay đẹp nhất bay ở giữa, Lục Gia Bách đang tựa vào cửa sổ, ngắm những đám mây ở bên ngoài. Cửa khoang đã bị đẩy ra, Lạc Hồ từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa nói. Mấy tiếng nữa chúng ta đã tới Hải Thành, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Lục Gia Bách chơi chiếc nhẫn ngọc ở trên ngón tay, nhẹ nhàng nói. Nhóm người của Đại trưởng lão đang ở trong tầm khống chế của chúng ta, không gây ra được sóng gió gì nữa. Bây giờ chỉ còn lại mấy kẻ làm loạn tình hình ở phía sau thôi. Chỉ cần bắt được bọn họ, loại bỏ nguy hiểm ở trong bóng tối, mục đích của chúng ta sẽ đạt được. Ừ, có lẽ Tổ Yến sẽ liên lạc với người kia. Vì Dương Tâm không chết, cô ta sẽ không được yên tâm. Sau khi về Hải Thành, nhất định cô ta sẽ bắt tay với người kia tiêu diệt Dương Tâm. Đợi đến lúc đó, bọn họ ra tay, chúng ta sẽ biết đối phương là ai. Lục Gia Bách nhớn mày từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, khoảng thời gian này tôi đến gần Tô Yến, nghe cô ta trò chuyện với vệ sĩ thân cận có nhắc đến mấy người, cậu đi điều tra thử xem, có lẽ sẽ tìm được nhân chứng hay vật chứng gì đó, chứng minh năm đó. Em gái cậu không phải là bội tổ chức, tiết lộ bí mật của tổ chức, mà là tất cả những chuyện đó đều là do Tô Yến hãm hại. Nói xong, anh móc một tờ giấy ở trong túi ra đưa cho Lạc Hồ. Lạc Hồ dè dặt nhận lấy có một chút kích động. Lần này anh ta trở về trụ sở chính. Thứ nhất là để bảo vệ Lục Gia Bách. Thứ hai chính là điều tra chuyện Lạc Hà tiết lộ bí mật năm đó, đòi lại công bằng cho em gái. Cảm ơn anh. Khách sáo rồi, đợi đến lúc về Hải Thành, cậu đi điều tra xem người của Đại Triều Lão giam đám người nam kia ở đâu. Sau đó chuẩn bị cứu người ra, đợi lệnh sẽ hành động. Sau khi tôi phá tan thế lực của Đại Trưởng Lão, cậu dẫn người đi cứu bọn họ. Vâng. Nhà cũ nhà họ Lâm, trong phòng làm việc, Lâm Thanh nghe điện thoại, là Trần Nhiên gọi tới. Họ Lâm kia, chú đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho tôi, chú không thể lật lọng như vậy đâu. Lâm Thanh chợt siết chặt lấy điện thoại, nếu không phải vì tên khốn nạn này ép Lâm Thanh thì không mời anh ta đến nhà cũ để nói chuyện. Lâm Thanh bảo vệ được Trần Uyên nhưng lại không đề phòng bà già ở nhà, cuối cùng đã gây ra cục diện không thể cứu vãn này. Phải, vốn dĩ anh ta không hề có ý định giấu Trần Uyên cả đời. Nhưng Lâm Thành có suy nghĩ riêng của mình, anh ta muốn đợi cô ấy yên bình sinh ra đứa con rồi mới nói cho cô biết. Có đứa trẻ, làm ở giữa làm cầu nối tinh thần, cho dù anh ta có nói ra sự thật năm đó thì hai người vẫn còn có hy vọng. Nhưng giờ thì sao đây, mọi kế hoạch đều đổ xuống sông xuống bể, đứa trẻ đã không còn, cầu nối ràng buộc cũng đã mất, có lẽ giữa hai người sẽ không còn có tương lai nữa. Em gái anh sảy thai rồi. Lâm Thành nói với giọng nghẹn ngào. Anh đã đến ép tôi. Lúc đó tôi mời anh vào trong phòng làm việc để nói chuyện thì đã bị mẹ kế của tôi nghe trộm được. Chắc hẳn là anh biết mẹ kế của tôi chứ. Chính là người phụ nữ năm đó bị bố anh hãm hại đến nỗi mất hết danh dự. Vì muốn trả thù nhà họ Trần, bà ta tựa như một con chó điên mà đâm ở sau lưng, khiến cho Trần Uyên sảy thai mất đi đứa bé. Hiện giờ chúng tôi đều rất đau, vô cùng đau đớn. Trần Uyên đột nhiên nâng giọng lên và nói. Vậy thì liên quan gì đến tao? Đâu phải là tao tiết lộ ra bên ngoài. Nếu là mẹ kế của mày thì mày nên tìm bà ta tính mới đúng. Chứ đổ trách nhiệm lên người tao làm gì? Thằng họ Lâm kia, mày hãy cho tao một lời khẳng định. Rốt cuộc là mày có muốn chuyển nhượng cổ phần cho tao hay không? Nếu mày nói không thì cứ chờ đến khi tao cũng lao tới cắn chúng mày giống như là chó điên đi. Lâm Thanh mỉm cười, trong mắt anh ta lóe lên một tia lạnh lùng khát máu. Hai mắt Lâm Thanh vốn đã ứ máu nghiêm trọng, bây giờ lại lộ ra dáng vẻ như vậy, nên tạo ra cái cảm giác đáng sợ đến cực điểm, tựa như có thể nhìn thấy núi thây biển máu ở trong mắt anh ta vậy. Đừng có vòng vo nữa, anh hãy bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, tôi sẽ không chuyển nhượng cổ phần cho anh. Tôi thà bán giá thấp rồi chuyển hết tiền làm từ thiện cũng sẽ không để cho anh tùy tiện làm bậy. Trước đây tôi đã nể mặt em gái của anh nên mới tha thứ, hết lần này đến lần khác. Nhưng kể từ giờ trở đi, tôi sẽ không nhẫn nhịn anh nữa. Anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng đi. Trần Yên hoàn toàn nổi giận. Sau khi không ngừng chửi rủa, anh ta liên tiếp nói mấy câu được lắm. Sau đó nói thêm một câu tàn nhẫn rồi dứt khoát kết thúc cuộc gọi. Nghe được tiếng tút tút phát ra từ loa điện thoại, Lâm Khanh khẽ giật quấy miệng cứng nhắc, trên môi lộ ra một nụ cười chua chát. Rốt cuộc anh ta và Trần Yên vẫn đi đến tận cùng của duyên số. Cho dù Lâm Thanh không muốn vậy thì cô vẫn bước từng bước ngược hướng với anh ta. Trong phòng ngủ, Dương Tâm vừa thu dọn đồ đạc của Trần Uyên vừa hỏi. Cậu thật sự quyết định rời khỏi nhà họ Lâm sao? Cậu không nên chút hết những ân oán đời trước lên người của Lâm Thanh. Uyên Uyên à, trong lòng của anh ấy cũng rất khổ sở rồi bởi vì tất cả những điều này đều không phải là chuyện mà anh ấy có thể khống chế được. Trên gương mặt của Trần Uyên thoáng hiện lên một nụ cười gượng gạo. Cô ấy sững sờ nhìn lên trần nhà trên đầu rồi lại chua chát nói. Tớ biết anh ấy rất đau khổ. Hiện tại sự tự trách và áy náy ở trong lòng anh ấy còn vượt xa tình yêu mà anh ấy dành cho tớ. Dương Tâm nhấn mày, dường như cũng hiểu được ý của cô ấy. Uyên Uyên à, không phải cậu đang hận anh ấy mà là cậu đang lo lắng rằng anh ấy cảm thấy quá tự trách và áy náy, cho dù có ở bên cạnh cậu thì cũng không phải là vì yêu mà là vì chuộc tội. Trần Uyên mỉm cười và lắc đầu. Người hiểu tớ nhất trên đời này vẫn là cậu, vậy nên hãy cho nhau một chút không gian để chúng tớ đều bình tĩnh lại một chút. Tớ không muốn anh ấy vì mang theo sự áy náy hay là vì chuộc tội mà ở bên tớ. Điều tớ muốn là một gia đình trọn vẹn, là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Dương Tâm vươn tay búng lên trán cô ấy một cái, cười nói. Cậu có thể phấn chấn là chuyện tốt rồi, về phần đứa trẻ thì cậu cứ yên tâm đi, cậu vẫn còn trẻ, có tớ ở đây rồi, cậu còn không sợ không được làm mẹ hay sao? Trần Uyên mỉm cười nhưng lại không nói một lời nào. Một lúc sau Lâm Thanh mở cửa đi vào, nhìn thấy Dương Tâm đang thu dọn hành lý cho Trần Uyên, hàng lông mày như lưỡi kiếm của anh ta vô thức nhíu chặt lại. Hai người đang định làm gì đấy? Dương Tâm suy nghĩ một chút, sau đó để đồ trong tay xuống rồi xoay người rời khỏi phòng. Lâm Thanh híp mắt nhìn Trần Uyên đang ngồi trên giường, anh ta trầm giọng hỏi. Em thật sự muốn rời đi sao? Nhà họ Trần đã không còn một mình em lang thang ở bên ngoài, anh không yên tâm. Nếu em không muốn nhìn thấy anh thì có thể anh dọn đi ra bên ngoài ở. Quản gia và người giúp việc ở đây đều rất chu đáo, có họ chăm sóc cho em thì anh mới bớt lo lắng hơn.

Đương nhiên họ cũng là người chung thủy, tuyệt đối không cho phép bản thân mình phản bội đối phương. Thủ lĩnh, anh... Lúc này ánh mắt của Lục Gia Bách hiện lên sự chán ghét, nhưng động tác tay vẫn không ngừng. Lúc này cửa phòng đã bị đẩy ra, khiến cho anh ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể kết thúc sự thăm dò khiến cho người khác buồn nôn này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.